Chương 616, đạp lên đỉnh cao 25. Khi đó tại Bích Thủy Môn trong gần như là không người không biết, liền tính Hoa Khuynh Thành là sau mới đi Bích Thủy Môn, nhưng này sao một cái bị Bích Thủy Môn nhân nói chuyện say xưa đề tài nàng thế nhưng trước giờ chưa từng nghe qua cũng là thần kỳ. Bất quá vô luận Hoa Khuynh Thành đời trước là cố ý tính kế vẫn là không thể nghi ngờ tranh đoạt, đàm song song cũng không sao cả, vô luận Hoa Khuynh Thành tính không tính kế. Nguyên nhân chân chính còn tùy Lương Tử Khiêm không thích nàng, không chỉ như thế, hắn cũng cho tới bây giờ không có vì đàm song song tính toán qua. Đối Lương Tử Khiêm mà nói, hắn không có người trong lòng thời điểm, đàm song song trả giá hắn một mực tiếp nhận, hơn nữa không cảm thấy thua thiệt, đụng tới Hoa Khuynh Thành đánh phải. Lương Tử Khiêm cũng chỉ là đơn giản thô bạo đến một câu, ta không thích ngươi, ta và ngươi không có khả năng, thỉnh ngươi ly khai đi. Lại chưa từng nghĩ tới đã vì hắn hai bàn tay trắng cơ hồ chúng bạn xa lánh đàm song song sau khi rời khỏi sẽ thế nào, hắn chỉ biết là đàm song song tồn tại trở ngại hắn theo đuổi Hoa Khuynh Thành, chỉ thế thôi. Cho nên nói không phải đàm song song rộng lượng bất hòa Hoa Khuynh Thành so đo, mà là không có gì hảo so đo, bởi vì chân chính cặn bã nàng, là Lương Tử Khiêm, đối Lương Tử Khiêm đàm song song đều cảm thấy là chính mình đời trước quá tiện, mà không nghĩ tới trả thù. Chớ đừng nói chi là Hoa Khuynh Thành. Muốn nói Hoa Khuynh Thành đoạt nàng nam nhân là thâm cựu đại hận, điều này cũng căn bản không đủ trình độ, bởi vì đàm song song từ đáy lòng cảm giác mình sẽ thích Lương Tử Khiêm là vì trong lòng kia đoàn phấn hồng dị vật nguyên nhân, cũng không phải nàng thật sự thích. Nếu không phải người yêu mến, kia Hoa Khuynh Thành cùng nàng cũng liền không tồn tại đoạt yêu chi hận, hơn nữa Hoa Khuynh Thành trừ hư hư thực thực tính kế Lương Tử Khiêm thích nàng, khắc căn bản cùng đàm song song không hề xung đột. Thậm chí đời trước Hoa Khuynh Thành đều chưa thấy qua đàm song song vài lần, bởi vì Lương Tử Khiêm sợ đàm song song thương tổn Hoa Khuynh Thành, đem Hoa Khuynh Thành bảo hộ hảo hảo, chưa bao giờ chuẩn đàm song song tới gần. Đàm song song không muốn làm Hoa Khuynh Thành đám người này phát hiện nàng tung tích, cho nên nàng chọn cái cách Hoa Khuynh Thành đám người kia tương đối xa vị trí mai phục đi xuống, lúc này mới nhìn về phía chuyển đến đánh nhau địa phương. Cái này vừa nhìn đàm song song lại sửng sốt một chút, bởi vì nàng phát hiện phía dưới có người nàng nhận thức, chính là lần trước cùng Hoa Khuynh Thành lạp lạp xả xả cuối cùng vẫn mà rời đi Lục Thiên Giật. Giờ phút này Lục Thiên Giật cùng một đôi trung niên nam nữ đang bị một đám người vây quanh công kích, tại ba người chung quanh, thực nhiều hộ vệ trang phục ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, xem ra sinh tử kham ưu. Kia nhóm người cũng không nói lời nào, chính là một mặt không ngừng công kích. Lục Thiên Giật cùng kia đối trung niên nam nữ thỉnh thoảng khó thở hổn hển lớn tiếng chất vấn cũng không thấy đối phương trả lời, thoạt nhìn hoàn toàn muốn nhân mạng tư thế. Đàm song song cau mày, này đó vây công nhân cũng chỉ mặc đồng nhất hình thức quần áo, tuy rằng ra tay tàn nhẫn cũng không nói lời nào, phối hợp lại rất ăn ý, hiển nhiên không phải ngày thứ nhất làm loại sự tình này. Xuyên đồng dạng quần áo, lẫn nhau ăn ý cũng không tệ lắm. Cái này rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến cái gì gặp không được nhìn tổ chức, hơn nữa đối phương còn chung quanh bắt người hoặc là giết người, sau đó không thấy người chết thân thể, rất có khả năng chính là bị mang đi dùng đến cái gì quỷ dị địa phương. Đàm song song nhìn vây công nhân đẳng cấp đều không cao, nhất cao bất quá võ sĩ tầm dài, cùng nàng đẳng cấp giống nhau, mà những người khác phần lớn đều là võ sĩ đẳng cấp, chỉ là Lục Thiên Giật cùng kia đối trung niên nam nữ vũ lực trị đều rất non. Tu vi cao nhất trung niên nam nhân cũng mới võ giả bát giai, lúc này mới bị vây công cực kỳ nguy hiểm. Muốn nói này Lục Thiên Giật kiếp trước không ít gây sự với đàm song song, lại nói tiếp so Hoa Khuynh Thành cùng nàng thù hận còn muốn tới càng sâu một ít, đàm song song hết sức muốn liều mạng nhìn Lục Thiên Giật ăn chân đau khổ. Bất quá tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, đàm song song lại không thể thật sự làm như thế, bởi vì Lục Thiên Giật cùng kia đối trung niên nam nữ đã đến nỏ mạnh hết đà. Nàng lại không ra tay liền muốn xẻ ra nhân mạng. Tuy rằng đàm song song không thích Lục Thiên Giật, nhưng mà đời trước Lục Thiên Giật cũng bất quá là tìm chút phiền toái cho nàng mà thôi, còn không đến mức tội lớn đến chết. Hơn nữa đàm song song nhìn mai phục tại một bên Hoa Khuynh Thành một nhóm người cũng không nghĩ muốn động thủ giúp ý tứ, kỳ thật điều này cũng không trách bọn họ. Hoa Khuynh Thành bên kia tổng cộng 4 người, Hoa Khuynh Thành chính mình chỉ là cái nhược tiểu võ đồ, sức chiến đấu có thể không đáng kể. Chứ Hoa Khuynh Thành, mặt khác 3 người đều là võ giả, chống lại một vòng vây công Lục Thiên Giật bọn họ võ sĩ, đó là không hề phần thắng, bọn họ mấy người duy nhất có thể làm, đại khái chính là thừa dịp này chưa chuẩn bị đoạt một người liền chạy, không khác biện pháp. Đàm song song tự nhiên sẽ không như thế, nàng là võ sĩ tầm giai, hơn nữa thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, cho nên nàng trực tiếp từ ẩn thân địa phương xông tới, thẳng đến một người trong đó vây công người. Đàm Song Song xuất hiện ở đến đồng thời, linh lực vận chuyển, nắm đấm siết chặt, trong nháy mắt bắp thịt cũng đã căng thẳng đứng lên, lực lượng nháy mắt vận dụng đến sớm đã thuần thục vô cùng vũ kỹ thượng, xếp phóng túng quyền, một quyền đánh ra. Xếp phóng túng quyền xuất từ ngàn xếp kiếm, dùng đến cùng ngàn xếp kiếm hiệu quả giống nhau, đều là từng tầng điệp ra lực lượng điệp ra càng nhiều lực lượng cùng lực công kích càng cường đại. Đàm Song Song một quyền đánh ra, là ngay mặt nên lên một cái vây công Lục Thiên Giật võ sĩ, người nọ là võ sĩ cựu cấp, chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến vũ sư. Tại cảm giác đến Đàm Song Song bất quá võ sĩ tam giai thực lực sau, người nọ trên mặt mang ra khỏi một ít khinh miệt biểu tình, tùy ý giơ tay che, hiển nhiên không đem Đàm Song Song tiểu cô nương này để ở trong lòng. Đáng tiếc người này đánh giá thấp Đàm Song Song thực lực, Đàm Song Song có lẽ linh lực không sánh bằng hắn, thân thể tố chất lại cực kỳ cường đại. Ba lần tấn công đều vì tu luyện thân xác, có thể thấy được Đàm Song Song thân xác lực lượng sẽ có bao nhiêu đại, cho nên một quyền này người nọ chẳng những không có nhận xuống dưới, còn bị Đàm Song Song trực tiếp vênh đoạn tay sau đó tiếp tục một quyền đánh tới trên đầu, trực tiếp liền đem nhân cho làm lật một cái đánh nghiêng người này sau, Đàm Song. Sau một khắc không ngừng, lập tức thừa thắng xông lên tiếp tục chống lại người bên cạnh, người nọ cũng là cái võ sĩ. Chỉ là so lúc trước bị Đàm Song Song làm lật nhân đẳng cấp thấp chút. Người nọ nhìn Đàm Song Song dễ dàng đem mình trong những người này lợi hại nhất lao đại cho làm gục xuống, nhất thời cẩn thận lui hai bước, hoàn toàn không dám khinh thường huy động binh khí trong tay, tốc độ cực nhanh thoáng hiện đến Đàm Song Song trước mặt trực tiếp công kích. Đàm Song Song tự nhiên không sợ, nàng tại người nọ ánh mắt khiếp sợ trùng, thế nhưng tay không tấc sắt cứng rắn lên đi đối phương binh khí người nọ trong nháy mắt nhìn Đàm Song Song ánh mắt đều không đúng rồi. Phỏng chừng coi Đàm Song Song là thành là người điên. Đàm Song Song tự nhiên không phải kẻ điên, nàng chỉ là đối với chính mình đầy đủ tự tin mà thôi. Tại người nọ không thể tin trong ánh mắt, Đàm Song Song một quyền oanh đến đối phương binh khí thượng, kết quả Đàm Song Song quả đấm của mình sự tình gì đều không có. Người nọ binh khí lại bị Đàm Song Song một quyền đánh bay, hơn nữa người nọ còn nhịn đau không được khổ kêu một tiếng, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, đối phương hổ khẩu một chút đánh rách tả tơi. Còn không đợi người nọ hòa hoãn lại phản kích, Đàm Song Song một khắc quyền cũng đến, hơn nữa còn là tại người nọ toàn lực tiếp nhận tình huống, kết quả vẫn bị Đàm Song Song bưu hãn một quyền cho đánh bất tỉnh.